Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 192, nhảy ra một đứa con vàng. Góc truyện audio.com, Sở Hạo thấy thế đưa tay ở linh đăng trên đầu giường nàng phía trên đặt một cái phù chú. Đây là phù chú quên, không nên xem là không xem, không nên nghe là không nghe. Hắn thật sự không muốn cho Thất Dạ nghe được cái thanh âm gì không nên nghe. Sở Hồ Ly giảo hoạt. Lúc này bên ngoài tiếng sấm lại vang lên, phòng trong tiếng thét chói tai cũng không tự giác nổi lên bốn phía. Này, nơi này không thể đụng vào, Ngữ Diên ở bên trong phòng tối như mực ra sức hét lên. Vì sao nơi này của ngươi lại lớn như vậy, của ta lại nhỏ như vậy? Nha, Pa Ngốc đã biết, tỷ tỷ ngươi đem đồ ăn ngon giấu ở nơi này. Trong chăn Sở Hạo một phen sờ bộ ngực của Ngữ Diên. Cũng giơ lên nụ cười đắc ý tùy ý vuốt, cử động như vậy, nhất thời làm cho Ngữ Diên quận bách xấu hổ vô cùng. Ai nha, chớ đụng lung tung, nơi này không thể đụng vào. Nàng liền đẩy sạch bàn tay không an phận của hắn quát lớn. Vì sao, nghi ngờ khó hiểu, nhưng lưu luyến không rời buông lỏng bánh bao mềm nhũn của nàng ra hai đồ vật này trên người tỷ tỷ chính là mìn. Chuyên để nổ người xấu. Mặt trên có hai cái điểm, của ngươi cũng có A, hai cái điểm kia chính là chốt mở. Nhấn một cái đi xuống sẽ bùm cho ngươi nổ chết Ngữ Diên xem ra. Dù sao hắn cũng là ngốc tử phải lừa thôi. Ngươi nói là nơi này sao? Sở Hạo cầm lấy tay nàng với vào bên trong y phục của hắn đụng vào hai cái trái nho nhỏ của hắn. Ngữ Diên liền thẹn thùng rút tay về ơ một tiếng. Xem như trả lời, may mắn gạt người không phạm pháp. Amen, vậy trong này đâu? Một giây sau, hắn trong bóng đêm rảo hoạt cười giống như hắc ưng săn mồi. Ai nha, người này đại sắc lang. Đây là chỗ riêng, không thể đụng vào. Sấm lại lóe ra nhìn trong phòng chăn trên giường một hồi bị đá lên một hồi lại mới hạ xuống. Ngữ Diên đối với hắn quyền đấm cước đá. Sắc lang chết tiệt này. Cái gì là chỗ riêng tư? Cho ta xem thôi. Sở Hạo đưa tay đẩy tay nàng ta. Một bên đẩy ra một bên vụng trộm cười cười. Không được, mỗi người đều có chỗ riêng tư. Nơi này không thể chạm vào. Ai nha cho nên ngươi chớ đụng vào. Ngữ Diên gắt gao cầm lấy tay hắn. Thân mình dần dần tê dại lên. Cát, thật nhỏ mọn, nha. Đột nhiên, Sở Hạo cầm tay nàng liền hướng của hắn chạm vào. Ta cho ngươi xem chỗ riêng tư của ta. Tốt lắm, quỷ hẹp hòi. Nói xong chu miệng tỏ vẻ hắn rất rộng rãi. Ngữ Diên nhất thời bị kinh hãi lớn tiếng hét dầm lên. Theo bản năng đem chăn xốc hết lên. Tiếp theo còn chưa chờ nàng tức giận. Trong phòng đột nhiên lòe ra một chùm ánh sáng màu vàng. Ngữ Diên ngây ngẩn cả người. Sở Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Tiếp theo Ngữ Diên rất nhanh rời giường đem ngọn nến thổi lên. Liền xốc chăn trải giường lên. Đúng vậy, chính là thuyết liên đen sáng lên. Ngữ Diên thấy thế cũng bất chấp Sở Hạo ở trong này. Vì thế vội ôm thuyết liên ngồi ở trên giường. Sở Hạo tự nhiên hướng bên trong rời đi. Ngữ Diên đem thuyết liên đen đặt ở trên đầu gối. Đưa tay đem màn giường thả xuống. Để tránh người ngoài chăn nhìn đến. Giờ phút này Sở Hạo không tự giác nhíu đầu lông mày. Tuyết liên đen, vì sao tuyết liên đen lại ở nơi này cùng nàng? Ngữ Diên kinh ngạc nhìn tuyết liên đen đang phát ra hào quang này. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước đều là bối sắc tím sáng lên. Vật này chưa bao giờ phát ra ánh sáng nha. Thời điểm sáng lên nàng không thấy được mà thôi. Tỷ tỷ đây là cái gì? Sở Hạo giả vờ khơ dại hỏi. Ngữ Diên nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm tuyết liên đen trong tay không khỏi nói. Nha, này a, đây là đóa hoa tỷ tỷ nuôi. Dù sao hắn không biết lại lừa có làm sao, nàng vốn là an ủi mình như vậy. Sở Hạo nghe thấy vậy không tự giác cười cười. Như vậy cũng tốt, tuy rằng nàng nói đều là lời nói dối, nhưng cũng không đại biểu về sau cũng thế. Nếu hắn hiện tại khôi phục mà nói, nàng chắc chắn sẽ phòng bị mình, hiện tại làm cho hắn xem, cũng chỉ là bởi vì hắn choáng váng cái gì cũng không biết. Như vậy cũng tốt, hắn có thể tiến thêm một bước hiểu biết nàng đến tột cùng muốn làm gì. Vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần chạy trốn như vậy? Động, Sở Hạo giật mình nhìn cái bắp màu đen di chuyển không khỏi choáng váng một chút. Ngữ Diên cũng ngây ngẩn cả người. Quả nhiên động, tia sáng này càng ngày càng rõ ràng. Bên ngoài tiếng sấm như trước nổi lên bốn phía. Nhưng toàn bộ tâm tư Ngữ Diên đều tập trung vào mặt trên cái bắp di động này, hoàn toàn không để ý đến tiếng sấm. Wow ngô, đột ngột một tiếng. Làm cho Ngữ Diên cùng Sở Hạo ngây ngẩn cả người. Đây là thanh âm gì? Hai người cùng nhìn về phía bắp run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, cái thanh âm này đúng là từ bên trong cái bắp vọng lại. Ngữ Diên không khỏi chau mày lên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái bắp này có thể nói hay sao? Thời điểm nàng còn chưa kịp tự hỏi hết. Bắp màu đen này đột nhiên nở rộ. Vật này trong nháy mắt lóe ra một trận ánh sáng chói mắt. Làm cho Ngữ Diên không tự giác nheo mắt lại không dám nhìn thẳng. Vài giây sau, ánh sáng dần dần nhạt đi. Ngữ Diên liền mở mắt ra. Nhất thời lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Bên trong nụ hoa nở rộ rõ ràng có một bé trai màu vàng nằm chỉ to hơn ngón cái một chút. Nhà sao cát, đây đến tột cùng là tình huống nào? Bé trai chậm rãi mở đôi mắt màu vàng của hắn ra. Đầu tiên mở mắt liền thấy được Ngữ Diên. Mở mắt lần thứ hai thấy Sở Hạo một chút. Tiếp theo hắn ha ha cười cười. Loại tươi cười ngọt ngào này nhất thời làm cho tâm Ngữ Diên nóng gan nóng ruột. Lập tức đưa tay đem hắn xách bỏ vào lòng bàn tay của mình. Wow, một đứa trẻ xinh đẹp nha. Ngữ Diên tán thưởng nói. Trời ạ, không thể tưởng được bên trong Tuyết Liên Đen lại còn có một trẻ con màu vàng. Nhưng lại nhỏ như vậy. Đáng yêu như thế, phấn nộn như vậy. Nàng rất thích nha. Bé trai đứng ở trong lòng bàn tay của nàng. Thân thể trần truồng nhìn về phía nàng ngọt ngào kêu lên. Mẫu than, tiếp theo nhìn về phía Sở Hạo đột nhiên la lên. Phụ than, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người. Mẫu thân, phụ thân, khóe miệng Sở Hạo khó nén mỉm cười. Từ trong tay nàng xốc lên cục cưng thiên thần đáng yêu này cười nói. Thật đáng yêu, phụ thân rất thích ngươi. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi là ca ca của hắn không phải phụ than, nhưng lời của nàng vừa nói xong, Sở Hạo còn chưa tới kịp phản bác, đứa trẻ đột nhiên khóc lên, ô, Liên Tử không có phụ thân, không có phụ thân, ô, Ngữ Diên nghe vậy liền biết mình sai, không phải chứ, phụ thân, ngươi là phụ thân Liên Tử đúng hay không? Đứa nhỏ lóe nước mắt hỏi, Sở Hạo vô tội nhìn Ngữ Diên liếc mắt một cái. Đứa nhỏ tiếp theo nhìn về phía Ngữ Diên lóe nước mắt lẩm bẩm nhỏ. Mẫu thân, Ngữ Diên hoàn toàn không nói gì. Đúng, hắn là cha của ngươi. Ngươi nói ấu thân biết là sao lại thế này. Đúng rồi, ngươi có biết làm thế nào để cho Tam Bảo toàn bộ tụ tập sao? Tuy rằng Sở Hạo đã không có trí nhớ, nhưng Tuyết Liên Đen vạn năm này lại sinh ra tiên đồng nói vậy cũng hiểu rõ. Liên Tử nhìn về phía nàng nói, mẫu thân, không phải muội muội tới rồi sao, còn Lam đệ đệ nữa. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nhìn về phía Sở Hạo liếc mắt một cái. Thấy hắn không phản ứng chút nào liền cúi đầu nói, bối sắc tím là muội muội, bồ đề Lam là đệ đệ, ý của ngươi là nói bọn họ cũng với ngươi giống nhau đều là đứa bé. Đây tột cùng là cái gì? Nước toàn người nhỏ. Thời điểm Ngữ Diên rối rắm khó hiểu, trong mắt Sở Hạo xuất hiện nghi hoặc lớn hơn, bối sắc tím là muội muội, chẳng lẽ nói nàng đã có bối sắc tím, nhưng là vật này không phải ở nơi của Hoàng huynh sao? Tại sao lại ở trên tay của nàng? Đúng vậy a, bọn họ cũng giống như ta đều là tiên đồng a, chỉ có ba người chúng ta sau khi toàn bộ sinh ra mới có thể hoàn thành giấc mộng của mẫu thân. Mẫu thân ngươi muốn về nhà đúng không? Hắn chớp động mắt vàng đẹp nói. Ngữ Diên ngây ra một lúc nhìn về phía hỏi hắn. Ngươi thật là tiên đồng. Việc này ngươi cũng biết. Đúng vậy à, mẫu thân yên tâm đi. Chỉ cần ba cái chúng ta tụ cùng một chỗ mẫu thân là có thể được về nhà. Hạt Sen nói. Nhưng mà ta phải làm như thế nào để tập hợp đủ Tam Bảo đâu? Nàng hỏi vội, trong lòng người đối diện khát vọng càng phát ra mãnh liệt. Mẫu thân, người là thứ 4 trong bảo khố A, người có thể kêu gọi. Chỉ cần linh khí của ngươi đi kêu gọi thì có thể làm cho Lam đệ đệ trở về. Hắn nói rất là thoải mái nhưng là đối với Ngữ Diên mà nói cũng là nan giải. Cái gì gọi là linh khí? Vậy ngươi dạy ta được không? Nàng khẩn cấp nói. Không được, canh giờ chưa tới, mẫu thân ngươi bây giờ còn chưa mở được linh khí ra. Cho nên ngươi không thể gọi Lam đệ đệ được. Vì rằng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy ai sẽ phục tùng mệnh lệnh của người đó. Nhưng mà mẫu thân là thứ 4 lợi hại nhất trong bảo khố. Cho nên, mặc kệ Lam đệ đệ xuất thế hay không, mẫu thân như trước có thể gọi hắn quay về. Liên tử cười nhẹ cho nàng an ủi. Ta đây bây giờ nên làm gì? Vì sao phiền toái như vậy? Nếu nàng là thứ 4 trong bảo khố liền trực tiếp kêu gọi là được rồi. Còn phiền toái như vậy, nhà này đến tột cùng muốn thời điểm gì mới có thể trở về. Nàng trăm ngàn lần không cần chờ đến thi thể chết mới trở về. Như vậy nàng chính là quỷ rồi. Chờ đợi thời cơ chín muồi a, hắn nói đương nhiên. Thời cơ chín muồi, phải chờ tới khi nào? Ngữ Diên đột nhiên ra sức hét lớn một tiếng. Gầm rú như vậy làm cho Sở Hạo ngây ra một lúc. Nàng luôn miệng nói phải về nhà, chẳng lẽ Mộng Phủ thật không phải nhà của nàng sao? Như vậy nhà của nàng đến tột cùng ở nơi nào, mà phải dùng tam bảo đi hoàn thành? Một tia bất an chậm rãi xông lên trong đầu của hắn. Mẫu thân ngươi đừng sốt ruột nha, ngươi rất nhanh sẽ biết ngươi đến tột cùng là người nào. Một giây sau, Liên Tử ngáp một cái nói tiếp, mẫu thân, ta muốn đi ngủ rồi. Bởi vì mới sinh ra nên phải tu dưỡng tốt, trước nhanh, nói xong, đột nhiên tiến nhập vào bên trong huyết linh đang đầu giường nàng. Tiên đồng quả nhiên là tiên đồng, không cần Ngữ Diên đến khống chế linh đang là có thể tiến vào. Đột nhiên chuyện này đến đây, tâm tình Ngữ Diên lập tức liền biến thành hỏng bét, tiếng sấm bên ngoài cũng đã ngừng, nàng vô lực nằm ở trên giường hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Sở Hạo thấy thế cũng nằm cạnh nàng hỏi, tỷ tỷ nhà chúng ta ở đâu a? Ngữ Diên không chút để ý nói. Nhà của ngươi ở trong này, nhà của ta ở một nơi rất xa, rất xa, nói xong, nàng dần dần nhắm hai mắt lại, mà Sở Hạo một bên lại thủy chung không thể đi vào giấc ngủ. Rất xa chỗ rất xa, địa phương kia đến tột cùng ở nơi nào? Cách chương.